Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Cổ Nguyệt. Ngày hôm nay thì Cổ Nguyệt sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Họa Khổ Nghiệp. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả nhé. Và nếu như thấy video ngày hôm nay hay, mong quý vị tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Bà Tư đang ngồi trên chiếc võng, tay khuấy ly cà phê sữa béo ngậy, miệng thì ngân nga bài vọng cổ, rồi súng mồi một cái nghe ngọt liệm. Bỗng từ bên ngoài cổng nhà, ông Hai Hùng với vẻ mặt tức giận bước vào. Ông chỉ tay thẳng vô mặt bà Tư rồi hét lên: "Nè chị Tư, mắc cái gì á? Chị đi rêu rao tôi dê bà sao? Tôi dê bà hồi nào? Chị có thấy không mà chị đi nói như vậy hả?" Bà Tư bật ngồi dậy, cái miệng bắt đầu giật giật, mắt thì trợn lên, liếc ông Hai Hùng và biểu môi: "Xê, rồi sao? Ông muốn làm gì? Ủa, ông có thì tôi nói, ông dám thề là ông không có không?" Ông Hai giận tới mức mặt mày xám xịt, tiếp tục hét lên: "Con mắt nào của chị nhìn thấy, hả? Đúng là đồ đàn bà nhiều chuyện, giỏi đơm đặt, suốt ngày ăn cơm nhà là chuyện hàng xóm." Bà Tư nghe vậy thì nổi điên, không nhịn được. Bà đứng dậy, hất ly cà phê vô người ông Hai, rồi bắt đầu chửi bới bằng những lời lẽ thô tục. Ông Hai Hùng cũng tức lắm, nhưng không lẽ lại đi đánh đàn bà. Vậy là ông đành thôi, chỉ có thể mang cục tức bỏ về một nước, không thèm đôi co với bà Tư thêm một lời nào nữa. Bà Tư đứng ở trong nhà, ngó nhìn theo bóng dáng ông Hai Hùng. Miệng bà vẫn lèm bèm chửi: "Cái thứ đàn ông đàn an cái gì ngang tàn, ông dám đụng đến tôi không? Mày đặt lớn tiếng hả?" Vậy rồi bà lại tiếp tục leo lên võng nằm. Khuôn mặt phốt pháp vẫn hồng hào dâng lên, tự mãn, như thể bản thân mình không hề nói sai. Nhưng mà sự thật của câu chuyện chiều hôm qua, bà Tư có đi sang nhà của bà Sáu, định bụng xin tí muối, thì bắt gặp bà Sáu đang đứng ở ngoài sau hè để hái rau muống. Bà Tư còn chưa kịp kêu thì đã thấy ông Hai Hùng từ đâu bước ra, chộp tay lên lưng của bà Sáu. Bà Sáu hoảng hồn la lên oai oái. Vậy là bà Tư mắt chữ A, miệng chữ O, tự nói thầm trong bụng rằng: "Cha nội này ghê thiệt trời, giữa ban ngày ban mặt mà giở trò dê sòm, tôi phải đi nói với bà Tám mới được." Vậy là bà chạy cái ù đi, cũng không thèm nán lại để biết nguyên nhân. Bà Sáu lúc này cũng hiểu lầm ông Hai Hùng, lên tiếng nói mấy câu thì ông vội vàng xua tay giải thích: "Trời đất ơi, có con sâu nái nó đu lên lưng chị, tôi phủi giùm ra thôi. Tôi tính qua xin chị mấy trái ớt về ăn cơm thôi hả?" Bà Sáu xoay đầu nhìn xuống đất thì đúng thật là thấy một con sâu nái to tổ chảng đang nằm quắt queo. Bà thở phào rồi bật cười, lên tiếng xin lỗi ông Hai. Chuyện có như vậy thôi đó mà qua miệng của bà Tư, ông Hai trở thành dây sòm của bà Sáu, tới mức đi đồn hết nguyên cái xóm, khiến vợ chồng ông Hai xảy ra lục đục. Ông tức quá chạy sang để kiếm bà Tư để hỏi cho rõ trắng đen. Nhưng cái miệng của bà Tư dữ quá, ông nói không lại. Mà thật ra thì đâu có riêng ông Hai, cả cái xóm này ai cũng đều phải sợ về cái nết hung dữ của bà Tư. Hễ có chuyện gì đụng chạm thì không ai muốn đôi co. Bởi bà mà đã chửi thì chửi nguyên cả dòng họ tổ tiên người ta ra. Thậm chí là họ đã chết mất xác từ hồi chín đời, nhưng bà vẫn muốn lồi lên để chửi một lần cho hả dạ. Bà Hai Hùng nhìn thấy chồng về còn mang theo khuôn mặt sưng sỉa, bà nhẹ giọng mà nói: "Thôi, chị Sáu hồi nãy có qua nói cho tôi biết hết rồi. Tôi xin lỗi vì trách lầm ông nghe." "Bà đó, chồng mình không tin, lại đi tin người ngoài. Nhất là cái con mẹ Tư Lành. Tình lành mà ta nói cái miệng không có lành chút xíu nào trơn á. Bà nổi tiếng là nhiều chuyện nhất cái xóm, chuyên môn ăn không nói có, bộ bà không biết hay sao?" Bà Hai thấy chồng giận Bà tặc lưỡi, cố gắng phân bua. Thôi, được rồi, tôi biết rồi mà. Thì tại tôi thương ông, cho nên tôi mới ghen thôi. Ông hai nghe cái mát bụng liền, nhưng vẫn cố gắng làm nư, khoát tay, nói với vợ. Thôi đi dọn cơm đi, tôi đói bụng rồi nè. Bà hai mỉm cười, vốn biết tính chồng nên bỏ đi xuống nhà sau dọn cơm. Nhà chỉ có hai vợ chồng với một đứa con gái tên là Thu, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, đất ruộng lại không có nhiều, cho nên Thu mới phải nghỉ học sớm rồi lên thành phố tìm việc làm. Cứ mỗi tháng, cô đều gửi tiền về để ông bà hai lo liệu, rồi dành dụm để sau này còn dư giả phòng thân, khi tuổi già bệnh hoạn có cái mà xài. Sáng hôm sau, bà hai xách giỏ đi chợ từ rất sớm, nhưng xui sao lại đụng mặt với bà Tư ở chỗ bán rau cải. Bà hai nhớ tới chuyện của chồng, bà không nhịn được, buông lời xách mé. Tình lành mà cái miệng thì ác, suốt ngày hỏng kéo da non, cứ đi nói xấu với người ta đặt điều, bổn sợ khẩu nghiệp hả? Bà Tư nghe một phát biết ngay là bà hai đang nói mình, liền quay sang đớp chát. Hơ, nhà bà có gì tôi phải đặt điều, đúng là dột từ nóc. Cha thì dê sòm, con gái thì bán bia ôm, tốt đẹp gì cho cam mà sợ người ta nói xấu. Ê nè, bà nói ai bán bia ôm? Con gái tôi nó đi làm công nhân may. Nè, bà ăn bậy được chứ bà đừng có nói bậy ngang, coi chừng trời đánh bà đó. Bà Tư đâu có chịu thua, nghe vậy liền phản pháo. Bà nói người ta khẩu nghiệp, bà nhìn lại cái miệng của bà đi, bà đâu có hiền. Trời đất ơi, đi trù rủa người ta, biết đâu nhà mình bị trước đó. Cái loại con gái lên thành phố làm gì? Ôi xa, thì chỉ đi bán bia ôm với đứng đường thôi. Bộ tưởng người khác không biết chắc à? Nè, bà tin bà nói một câu nữa thôi, tôi phan cái chiếc dép vô mặt bà không hả? Cái đồ ăn nói mất dạy. Bà ngon bà phan thử tôi coi coi. Trời, ngang hàng với nhau mà bà đặt chửi tôi mất dạy. Xa. Rồi tới khi bà hai không nhịn được nữa, liền xông vô, túm lấy đầu của bà Tư mà đánh. Bà Tư cũng đâu có vừa, vội túm áo của bà hai mà cào, khiến cho cả khu chợ phút chốc náo loạn với tiếng la ý ới. Có mấy người đàn ông đang ngồi uống cà phê sáng gần đó cũng chạy ra, hết lời can ngăn. Trời ơi, thôi đi hai bà nội ơi, mới sáng sớm cho ai mở hàng. Hai bà đứng trước quầy người ta, hết chửi lộn người tới quýnh lộn, bộ hết chỗ rồi hay gì? Dù là vậy, nhưng hai bà đâu có thèm nghe, vẫn tiếp tục lao vào nhau, giằng co tới mức đầu tóc rối bù, quần áo thì bứt nút súc chỉ. Cho tới khi ban quản lý chợ phải ra tay dọn dẹp thì họ mới chịu buông nhau ra. Bà hai tức tối đứng chỉ mặt bà Tư trước khi rời khỏi chợ để về nhà. Bà nhớ cái mặt tôi đó, tôi mà còn nghe bà nói xấu gia đình tôi một lần nữa đó, bà không yên với tôi đâu. Bà Tư mặt mày bị cào hết mấy đường đến rớm máu, lúc này cũng điên tiết. Bà liền đáp trả. Rồi mày làm gì tao? Đồ cái thứ con gái đi làm điếm, đẹp mặt quá ha, còn dên giáo lên hả mày? Bà hai nghe vậy nổi khùng lên, định xông tới. Nhưng một người ở trong ban quản lý chợ đã kịp thời níu lấy tay bà lại, cất giọng đanh thép. Nè, hai người mà còn đánh nhau nữa, tôi báo lên xã, cho ngồi uống trà thì đừng có trách là ngang. Bà hai vốn biết nếu bị lên đó thì sẽ bị chịu xử phạt hành chính, cho nên ráng nhịn hằng học bỏ đi về. Ông hai Hùng vừa thấy vợ về tới cổng, bộ dạng tơi tả, đâm ra hốt hoảng, ông nói. Trời đất ơi, bà bị sao vậy? Bà hai mặt mày đỏ bừng, quăng cái giỏ đi chợ xuống nền nhà nghe cái bịch, rồi bắt đầu kể lại hết mọi chuyện. Ông hai nghe xong cũng ức lắm, nhưng không lẽ là chạy sang tìm bà Tư lành để đánh lộn nữa chứ, bởi dù sao thì ông cũng là đàn ông. Ông hai thở hắt ra một cái, như cố kìm nén cơn giận, rồi kêu vợ đi vô buồng thay đồ. Ông nói là cứ để chuyện này tính sau đi, rồi xuống bếp làm mấy con cá rô đồng kho tiêu. Chứ xảy ra chuyện như vậy rồi, còn chợ búa gì được nữa. Bà Tư lúc này cũng vừa về tới nhà, nhìn thấy ông Tư đang ngồi đánh cờ tướng với ông Quang hàng xóm, thì nổi cơn điên lên chửi cho một trận. Ông Quang cũng bực mình, không biết có chuyện gì, nhưng cũng vội vàng xách dép bỏ về một nước. Ông Tư khó chịu, nhưng vì sợ vợ nên vẫn cố gắng nhẹ giọng để hỏi xem có chuyện gì xảy ra với bà. Ờ, có chuyện gì mà bà ầm ĩ lên vậy? Bà Tư tức tối, dậm chân, nói một tràng. Nhưng mà chắc chắn là ông Tư không bên vực, vì ông biết rõ tánh nết của vợ mình. Thấy chồng không nói gì, bà Tư nổi điên đấm vào vai ông một cái rồi chửi. Chồng với con, ông để cho người ta đánh tôi như vậy, ông không mở miệng nói được câu nào hả? Ủa chứ bà muốn tôi nói cái gì? Thì ít ra ông cũng phải tức giận hoặc binh tôi chứ. Trời đất ơi, ôi, tôi chịu. Chuyện của đàn bà tôi không can dự đâu. Bà muốn làm sao làm đi. Nói rồi ông bình thản bỏ đi vô nhà, để lại bà Tư vẫn đứng ở ngoài sân tức tối chửi theo chồng xa xả. Buổi tối đó, bà Tư vừa tắm xong lại ngồi trước gương chải tóc. Bà nhìn thấy mấy vết cào ở trên mặt mình thì cơn tức giận lúc này lại phừng phừng. Bà định xoay qua nói với chồng thì ông Tư đã ngủ say, còn ngái khò khò từ khi nào. Bà bực dọc gắt. Đúng là cái đồ vô tích sự á, không giúp gì được trơn á. Cả ngày chỉ ăn với ngủ là giỏi à. Bà Tư quay lại rồi nhẹ tay sờ lên mặt mình. Đoạn bà nghiến răng ken két. Ngay lúc này, trong đầu của bà bất chợt nảy sinh ra một ý nghĩ vô cùng thâm độc. Mẹ nó, phải dạy cho nó một bài học mới được. Nghĩ là làm, bà vội với tay lấy cái áo khoác mặc vào, rồi đi xuống bếp lục tìm một cái bình ắc quy mini với sợi dây xiết điện, rồi lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài. Bà Tư mò mẫm băng qua con mương tới bên ao cá của nhà bà Hai Hùng, rồi đem bỏ cái dây xiết điện xuống dưới đáy ao. Ý đồ của bà là muốn làm cho cá của nhà ông Hai chết hết, cho bỏ ghét. Bởi vì bà biết, cái ao cá này là nguồn thu nhập chính của nhà ông Hai. Cá đang trong giai đoạn phát triển, nên chỉ cần một mẻ này thôi là ông Hai sẽ đứt vốn. Mà cho dù có còn, thì cũng bị hao hụt nặng, tổn thất không hề nhỏ. Nghĩ vậy nên bà Tư hả hê, cứ đứng cười tủm tỉm một mình, rồi lại mon men luồn qua bụi chuối bỏ đi về nhà, đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Chị Tư ơi, có nhà không chị Tư? Bà Tư đang lùi cùi ở dưới bếp để nhóm lửa, tính nấu cơm, thì bỗng nghe ở bên ngoài có tiếng ai đó văng vẳng gọi tên mình. Bà vấn lại mái tóc cho gọn, rồi bỏ bếp lửa đi ra ngoài, thì thấy bà Tám đang ngay hàng rào dăm bụt mà gọi vào. Ủa, có chuyện gì mà sáng sớm kiếm tôi vậy chị Tám? Chị đi đám ma không? Hả? Cái gì? Đám ma hả? Ờ, ai chết? Thì ông Hai Hùng đó, ổng chết rồi, nghe đầu bị điện giật chết hồi khuya. Bà Tư nghe vậy, mặt mày tái mét, toàn thân vô thức rung lên bần bật. Bà lắp bắp hỏi lại bà Tám. Chị nói làm sao? Điện giật hả? Ờ, tôi nghe người ta nói, hồi khuya ổng ra ổng coi ao cá, cái ổng bị trượt chân ổng rơi xuống nước. Mà xui làm sao đó, có cái sợi dây xiết cá ở dưới, chắc là có tụi ăn trộm nó bỏ lợi. Đúng là cái bọn ác nhân mà. Bà Tư lúc này như chết sững, cả người rung lên cầm cập đến đứng không vững nữa, phải vịn vô cột nhà. Bà Tám đứng đợi một hồi mà không thấy bà Tư trả lời, nên tiến lại lên tiếng hỏi. Rồi chị có tính đi không? Không là tôi đi trước à? Chị đi trước đi, chút tôi qua là sao? Giờ mệt quá, đi chỗ nổi. Bà Tám nghe vậy cũng gật đầu, với lại nhìn thấy thần sắc của bà Tư đúng thật là không được tốt, cho nên từ giã rời đi. Bà Tư ngồi lại một mình, lúc này cơ thể rung lên lạnh toát. Bà Tư nói thầm trong miệng. Không thể nào, không lẽ mình gián tiếp giết chết ông Hai Hồng rồi sao? Trời đất ơi, mình đâu có cố ý đâu. Sao đang đêm còn ra coi ao cá làm gì trời? Vậy là cả ngày hôm đó, bà Tư không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì. Cứ đi ra đi vào với tinh thần vô cùng hoảng loạn. Chốc chốc, tiếng trống đưa tang bên nhà ông Hai lại vang lên, khiến cho bà giật mình. trong thâm tâm cũng bắt đầu cảm thấy hối hận về cái việc ngu ngốc mà mình làm ra. Nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn. Ông Tư thì đâu tới tầm chiều tối mới lất cất trở về. Vừa nhìn thấy chồng, bà Tư lao ra nói gấp. Ông làm cái gì mà đi lâu dữ vậy? Đám ma chứ có phải đám cưới đâu. Ông Tư có vẻ mệt, khẽ thở dài trả lời vợ. Ơi, thì tình là nghĩa xóm với nhau. Tụi ở đó chia buồn, với phụ được cái gì thì phụ. Bà hay sao thắc mắc mấy chuyện lạ đời á. Bà Tư không nói lại được thì cũng không bàn tới chuyện đó nữa. Bà hỏi sang chuyện khác. Vậy có biết ai là người thả dây điện không ông? Biết sao được mà biết. Cái loại đó thì nhà nào cũng dùng, nhà mình cũng có đó thôi. Bà Tư nhẹ thở phào. Vì hồi trưa này bà đã kịp thời đi tuốt lên trên chợ để mua lại cái bình ắc quy với sợi dây điện mới. Để có chuyện gì xảy ra thì còn có cái mà chống chế. Bà còn cẩn thận đi vào một tiệm lão quắc ở rất xa mà để mua, tránh người quen vào vô tình nhìn thấy thì lại hỏng việc. Ông Tư đột nhiên nhíu mày nhìn vợ hỏi. Rồi sao bà không đi đám ma, ở nhà làm gì? Nghĩa tử là nghĩa tận mà, dù sao thì cũng hàng xóm láng giềng. Bà Tư sau khi đã xác nhận là không có ai biết về người thả dây điện, lúc này bà cảm thấy bất sợ, cái thói khẩu nghiệp lại nổi lên. Bà lạnh tanh mà nói. Ông đi được rồi, mắc gì tôi đi nữa. Tôi vốn đâu có ưa cái nhà của nó đâu. Con vợ nó mới hôm qua còn đánh tôi kìa. Tôi chưa trù rủa đã là mai đó, ở đó mà sang chia buồn. Ông Tư nghe vậy thì cảm thấy không hài lòng, mặc dù sợ vợ nhưng vẫn lên tiếng. Bà, người ta đã chết rồi, bà khẩu nghiệp làm gì? Như vậy không có nên đâu. Thôi mệt quá, ông làm ơn đi tắm rửa cho sạch sẽ giùm tôi một cái đi. Mới đi đám ma gì đừng có nhắc mà cái giác nguyên cái bộ đồ đó lên giường ngủ với tôi đó. Ông Tư thừa biết bản tính của vợ mình, cho nên cũng lặng lẽ bước ra nhà sau, chứ không muốn trả lời thêm cái điều gì nữa. Cả đêm đó, bà Tư không tài nào ngủ được, vì có chốc chốc lại nghe thấy tiếng trống đưa tang văng vẳng bên tai. Bà khẽ trở mình, nhìn sang chồng, đã thấy ông Tư ngáy o o từ đời nào. Bà Tư vừa cảm thấy sợ, vừa bực mình, nhưng cũng không thèm gọi. Nhưng khi bà vừa trở mình quay lại, thì bất chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi cửa ở bên ngoài. Bà Tư thoáng chột dạ, chưa dám trả lời, cố lắng tai lên nghe cho kỹ. Được một vài phút thì bà nhận ra là tiếng của ông quan hàng xóm. Bà bước xuống giường để ra ngoài. Bà Tư mở cửa, vừa ngó nhìn giáo giác, vừa lên tiếng hỏi. Có chuyện gì đó anh quan? Anh kiếm ông nhà tôi hả? Trước cửa nhà có một bóng người đang đứng quay lưng về phía bà Tư, trong chiếc áo màu xanh da trời có phần hơi quen mắt. Bà thoáng nhíu mày hỏi thêm lần nữa. Nè anh Quang, anh làm gì đó? Lúc này, người đó mới quay lại. Nhưng ngay giây phút đó, bà Tư bỗng chết điếng, vì đó không phải là ông Quang, mà lại là ông Hai Hùng, với gương mặt tái nhợt, cùng hai quầng mắt trũng sâu, cả người ướt sũng. Bà Tư vô cùng sợ hãi, miệng đánh bò cạp, khó khăn lắm mới thốt lên từng chữ. Cái gì vậy? Ông chết rồi mà. Ông Hai khẽ nhoẻn miệng cười, càng khiến cho gương mặt trở nên quái dị. Bà Tư thì sợ đến mức vỡ tim đến nơi, định co chân bỏ chạy trở vô. Nhưng không hiểu sao hai chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào nhúc nhích được. Bà hét lên một tiếng rồi giật mình. Mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt nhòe trên gương mặt, vẫn còn mang đầy nét kinh sợ. Hóa ra từ nãy giờ là bà Tư nằm mơ, một cơn mơ ác mộng kinh hoàng vì nỗi ám ảnh cái chuyện xấu mà mình đã làm. Ông Tư cũng bị giật mình ngồi dậy, nhìn qua vợ. Ông nheo hai con mắt vẫn còn đang trong cơn say ngủ. Có chuyện gì mà bà la hét ông sầm vậy, nửa đêm rồi? Bà Tư kéo cái mền trùm kín cả người, mặc dù vẫn đang sợ nhưng cũng giấu nhẹm đi. Bà trả lời. Không có gì đâu, tôi nằm mơ thấy rắn thôi. Thôi ông ngủ tiếp đi ha. Ông Tư khẽ chép miệng rồi tiếp tục nằm xuống, từ từ đi vào giấc ngủ. Chỉ có bà Tư là còn ngồi đó, không dám nhắm mắt khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Mãi đến khi trời gần sáng, bà mới thiếp đi được một chút vì đã quá mệt. Mọi chuyện cũng dần trôi qua. Cho tới vài tháng sau đó, bà Tư đi chợ thì lại tình cờ gặp Thu, con gái của bà Hai Hùng. Thu cũng có nghe mẹ kể về chuyện mình bị bà Tư nói xấu, nhưng cô không chấp nhất vì cũng nghĩ tình làng nghĩa xóm. Thu cúi đầu chào bà Tư, đoạn mỉm cười cất giọng. Dạ, con chào bác Tư, bác đi chợ hả? Bà Tư có hơi bối rối, nhưng cũng làm ra bộ dáng không có gì, thản nhiên trả lời. Mày về hồi nào? Dạ, con về hôm đám tang cha con. Mà giờ con ở nhà luôn với má con rồi, chứ không có đi làm nữa bác Tư. Ủa, sao vậy? Nghe người ta nói trên đó, mày mần ăn cũng được lắm mà, sao nghỉ uổng vậy con? Dạ, tại cha con mất rồi, chỉ có mình má ở nhà, cho nên con không có yên tâm. Bà Tư biểu môi. Ôi trời ơi, hơi đâu mày lo mày ơi. Bà sừng sững vậy không có chết theo cha mày được đâu. Thu nghe như vậy thì giật mình quay lại nhìn bà Tư. Bà biết mình lỡ lời cho nên cũng vội vàng đưa tay bụm miệng rồi khoát tay tự nói lại. Ý tao là thấy má mày cũng còn khỏe. Mà thôi tao đi chợ, thôi trễ à. Vừa dứt lời thì bà Tư liền vội vã rời đi, để lại gương mặt còn ngơ ngác nhìn theo của Thu. Đoạn cô khẽ chép miệng lắc đầu, rồi cũng xách giỏ bước vào trong chợ. Về đến nhà, Thu có đem chuyện kể lại cho bà Hai Hùng nghe. Bà phẩy tay nói một hơi. Ôi, cái con mẹ đó xưa giờ là vậy đó. Cái miệng khẩu nghiệp hỏng kéo da non. Hồi trước đó, cha bây còn sống, cũng đi nói xấu cha mày dữ lắm đó. Bà mà còn một lần nữa ngàn, tao nói hả, tao không có nhịn đâu á. Thu gật gù khẽ cười, rồi lên tiếng kêu bà Hai bỏ qua chuyện đó đi, dù sao cũng là tình nghĩa xóm giềng. Ở trong xóm dạo này từ đâu bỗng xuất hiện một chiếc ghe đi mua củi. Chủ ghe là một người đàn ông, đầu khoảng chừng 40, với gương mặt khá phong trần. Rồi vào một ngày đẹp trời, ông ta cũng neo ghe ở dưới bến nhà bà Hai Hùng, sau đó đi lên để hỏi bà mua củi. Nhà bà Hai thì còn một mảnh đất trống, hai vợ chồng bà dùng để trồng khá nhiều cây bạch đằng. Bà cũng gật đầu đồng ý, bởi vì nhà cũng đang dư xài. Công việc cưa củi tốn khá nhiều thời gian, cho nên ông ta mới ở lại tận mấy ngày. Do cũng có một mình đơn chiếc, không vợ không con, cho nên bà Hai cũng thường hay rủ người đàn ông đi mua củi lên nhà để ăn cơm cùng cho vui. Vậy mà tới lúc ổng lui ghe thì ở trong xóm lại có tin đồn Thu con gái bà Hai quen với người đàn ông mua củi đó. Họ xì xầm, hai người đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí là đã ăn nằm với nhau. Cho tới khi bà Hai đi chợ về, nhìn thấy con gái đang ngồi ở góc bếp khóc thút thít, bà lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà bay ngồi đây khóc vậy? Ai làm gì bay? Nói má nghe coi. Nhưng Thu cứ ngồi im một chỗ mà khóc, chứ không trả lời. Bà Hai vô cùng lo lắng. Bà bỏ ngang cái giỏ đi chợ, rồi cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh con gái, tiếp tục hỏi dò. Cho tới khi Thu dần ổn định lại cảm xúc, cô thúc thích trả lời. Má, má ơi, anh Hưng bỏ con để cưới vợ rồi, con khổ quá má. Bà Hai thoáng kinh ngạc, vì bà cũng biết chuyện yêu nhau của con gái mình với Hưng, con trai của ông Chính, chủ vựa lúa ở ngoài chợ. Tình cảm mặc dù chỉ mới chớm nở thôi, nhưng mà bà thấy Hưng cũng rất đổi thật lòng. Vậy mà đùng một cái, lại nói là đi cưới vợ là sao? Bà không hiểu, nên lên tiếng hỏi lại con gái. Sao vậy? Không phải nó thường bay lắm sao? Con không biết nữa. Tự nhiên hồi nãy á, cái ảnh qua ảnh nói con không có chung thủy, rồi còn lan trả cái gì mà tùm lum tùm lá hết trơn á. Anh giận rồi, cái anh nói tháng sau anh đi cưới vợ theo lời má của anh. Con có giải thích, anh không có chịu nghe. Bà Hai nghe vậy thì ngỡ ngàng, luôn miệng thốt lên. Trời, cái gì mà lan trả? Lan trả với ai? Anh nói con lan trả dòng tùng mua củi á. Mà má biết đó. Còn với ổng, hồi nào nói chuyện câu nào đâu. Bà Hai Hùng thoáng im lặng, vì bây giờ bà mới sực nhớ ra cái chuyện đó. Thảo nào mà mấy hôm trước có nghe bà Tám hỏi dèm pha. Một hồi bà Hai hiểu ra nguyên cớ, bà ôm con gái vào lòng, lựa lời an ủi. Thôi, mày bình tĩnh đi, để từ từ má hỏi lại, rồi giải thích với nó sau. Cũng tại má đó, cứ kỹ đơn giản là mời người ta một bữa cơm. Má đâu có biết là người ở ngoài á, họ không có hiểu mình. Thu vẫn cứ khóc nức nở, bởi nỗi ấm ức ở trong lòng cô quá lớn. Không chỉ riêng về việc bị nói quan, mà còn là chuyện tình cảm đang không bị xáo trộn. Mọi thứ cứ dồn dập đến cùng một lúc, nên khiến cho Thu không chịu đựng nổi. Cô khóc nức lên từng tiếng đến nghẹn lòng. Buổi chiều hôm đó, bà Hai Hùng ngồi ở trên nhà đợi hoài, cũng không thấy con gái gọi mình xuống ăn cơm. Bà đói bụng quá, bà tự thân đi xuống, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thu đâu cả. Căn bếp hoàn toàn trống rỗng âm u với nồi cơm lạnh ngắt. Thu ơi, bậy đi đâu rồi? Sao còn chưa nấu cơm nữa? Thu à! Nhưng Thu không trả lời, cũng không biết là cô đã đi đâu. Bà Hai thoáng nhíu mày nhìn quanh quất, rồi bỗng giật mình khi thấy có một cái bóng người mặc áo bà ba trắng đang treo lơ lửng ở trên nhánh cây gòn khuất sau cửa bếp. Trong tim bà Hai bắt đầu đập thình thịch, điện dự có điều chẳng lành, bà liền vội lao ra ngoài. Nhưng điều bà sợ nhất cuối cùng cũng vẫn xảy ra. Thu vì quá tủi nhục nên đã dại dột tự kết liễu đời mình trên nhánh cây cao. Bà Hai lúc này mặt mày tái mét, miệng méo xệch, bắt đầu hét lên một cách đau đớn đến tận cùng. Tiếng hét thất thanh của bà làm kinh động tới nhà ông Mười Trí hàng xóm. Cả hai vợ chồng liền hớt hải chạy qua. Họ cũng như bà, vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Ông Mười sau vài giây hoảng hốt thì cũng trấn tĩnh lại, lập tức trèo lên cây để cắt bỏ sợi dây, kêu bà Hai đỡ chân của Thu ở bên dưới. Bà ôm ghì lấy tấm thân lạnh ngắt của Thu vào lòng mà khóc rống lên từng tiếng. Còn bà Mười thì liên tục lay gọi, nhưng hai mắt của Thu vẫn nhắm nghiền, không hề cử động. Ông Mười bình tĩnh hơn, liền vội vàng phóng như bay về nhà để đẩy chiếc xuồng xuống dưới bến. Xong xuôi chạy ngược trở lên, ẵm Thu đưa vào trạm xá. Nhưng tiếc là Thu không qua khỏi. Y tá nói cô đã tắt thở từ lâu. Bà Hai ngồi gục xuống nền đất. Bà khóc tới độ hai mắt bây giờ đã sưng húp, thậm chí không còn sức lực để nói thêm câu gì. Tưởng chừng nỗi bi thương đã dừng lại, nhưng một lần nữa bà Hai lại phải chết lặng khi nghe được những lời cô y tá vừa nói. Cổ có thai được hơn một tháng rồi, tiếc quá trời luôn á, xin chia buồn cùng với gia đình. Bà Hai nghe qua như sét đánh ngang tai. Bà lồm cồm đứng dậy, chộp lấy cánh tay của cô y tá, lắp bắp nói không tròn câu. Cô nói sao? Còn tôi có thai là thiệt hả? Ừ, dạ đúng á, chỉ tiếc là... Bà Hai tiếp tục ngã quỵ thêm một lần nữa, nỗi đau càng thêm chồng chất, khi đến cả con cả cháu cũng không còn. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi như vậy mà cả nhà của bà lại lần lượt ra đi không lời từ biệt. Đám tang của Thu cũng diễn ra trong một ngày tiết trời âm u, mây mù che kín cả một quãng đường. Hưng có tới tiễn đưa linh cữu của người con gái bạc mệnh anh từng yêu. Mặc dù anh nghĩ Thu đã phản bội, nhưng người này đã chết thì Hưng cũng không còn mang theo sự oán hờn làm gì nữa. Nhưng bà Hai Hùng vừa nhìn thấy Hưng thì đã nổi máu xung thiên. Bà quơ tay trút bỏ mấy cây nhang mà Hưng vừa mới cắm. Bà còn chỉ vào mặt anh ta, chửi té tát. Mày cút khỏi nhà tao đi, cái đồ giả tạo. Cũng tại mày đó mà con gái tao đã mới chết. Mày là cái thứ sở khanh khốn nạn. Bà hai chửi Hưng không kịp vuốt mặt. Anh cũng hiểu ý của bà. Mặc dù bây giờ Thu đã chết rồi, nhưng Hưng vẫn cảm thấy ấm ức khi không đang bị chửi. Anh trầm giọng trả lời bà hai. Bác à, con nghĩ cái nghĩa cho nên mới tới đây để đưa tiễn em Thu. Chứ đúng ra người làm sai không phải con đâu. Con nói vậy mong bác tự hiểu. Bây giờ con xin phép. Dứt lời, Hưng bước đi thẳng, mặc kệ cho tiếng của bà hai Hùng vẫn lồng lộn chửi rủa ở phía sau. Bà Tư đứng chặn ngay cửa đám tang, vừa nhìn thấy Hưng đã níu tay anh lôi lại, thấp giọng mà nói. Nè, tao hỏi thiệt đó, mày có biết con Thu nó có bầu không vậy? Hưng trợn tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, gấp gáp hỏi lại bà Tư. Bác Tư, bác nói sao? Thu có bầu là thiệt hả bác Tư? Thiệt chứ sao không thiệt. Hôm bữa tao cũng ở trên viện cho nên tình cờ tao nghe được đó. Mà có phải cái bầu đó là của mày không? Hưng thoáng im lặng, dần trán khẽ nhăn lại để cố lục lại trong đầu. Đoạn anh ngập ngừng. Ừ, con cũng không biết nữa. Tụi con chỉ có một lần duy nhất thôi. Tại hôm đó con đang say rượu, khi tỉnh dậy thì con thấy Thu nằm kế bên. Thực sự là cũng mơ hồ lắm, cũng không rõ nữa. Bà Tư bắt đầu thêu dệt. Bà nói có khi nào cái bầu đó là của ông Tùng mua củi không? Hưng lúc đầu còn bất ngờ, nhưng sau một lúc anh lại khẽ nhếch mép rồi bước đi một hơi ra khỏi cửa nhà của bà hai. Bà Tư lúc này cũng đang định đi về thì đã bị bà hai nhìn thấy rồi lao ra ném cho một cây chổi chà vô người. Giọng bà rít lên. Con quỷ già khẩu nghiệp, mày ăn ở không rảnh rỗi đi soi mói chuyện nhà người ta rồi rêu rao hả? Mày sống chi mà ác nhân dữ vậy mày? Bà Tư giật mình, vội nhảy qua một bên để né cây chổi, rồi cũng gân cổ lên mà đáp. Ê cái bà kia, bà ăn nói cho đàng hoàng nghe, ai soi mói về nhà bà hả? Mày im miệng lại cho tao. Bộ mày tưởng nãy giờ mày nói cái gì với thằng Hưng? Tao không nghe thấy hả? Ai có bầu? Bầu của ai hả? Bầu của ai hả? Cái con già, con gái tao nó còn chưa có hạ quyệt mà mày tới đây mày cẩu nghiệp. Mày có tin là nó ngồi vậy nó bóp cổ mày chết không hả? Bà Tư nghe vậy thì cũng rén, nhưng tại cái bản tính vốn hung dữ cho nên cố đứng lại đớp chát thêm mấy câu. Cho đến khi có vài người hàng xóm phải nhảy vào can ngăn, bà Tư mới chịu ngưng miệng. Ông Tư nghe nói thì lúc này cũng hớt hải chạy tới níu lấy tay vợ lôi về nhà. Vừa đi ông vừa nói. Trời ơi, tôi xin bà đó trời, nhà người ta đang có tang lễ, bà còn không biết giữ cái miệng bà hay sao? Trời ơi, bà khẩu nghiệp đó cũng vừa vừa thôi chứ. Bà Tư bị lôi đi một nước, nhưng cái miệng vẫn cứ gào lên không ngừng. Ai làm gì nhà nó chứ? Có làm sao tôi nói vậy thôi mà. Muốn người ta không biết á, trừ khi mình đừng làm. Làm ra cái chuyện xấu hổ, còn chửi ngược tôi nữa hả? Ông Tư không thèm nói nữa, bởi biết có nói thì cũng không thể nào bịt được cái miệng của bà. Ông lôi bá một hơi đi về nhà rồi đóng cửa lại nhốt bà luôn, mặc kệ cho bà lải nhải tới khi nào bà mệt thì tự nín. Đám tang của Thu cũng chỉ diễn ra thêm một ngày, sau đó hạ huyệt. Bà hai đau đớn tới mức cơm không muốn ăn, nhưng may mắn có đứa cháu họ ở xa vẫn luôn ở bên cạnh để an ủi chăm sóc cho bà. Và sau khoảng chừng vài tháng nguôi ngoai thì bà hai cũng dần ổn định lại tinh thần, quay trở về cuộc sống bình thường như mọi ngày. Mặc dù có buồn đau đến mấy thì bà vẫn tiếp tục sống, chứ há lại quyên sinh chết theo chồng con. Một buổi chiều muộn, đang ngồi dọn cỏ ở trước sân nhà, bà hai tình cờ thấy bà Tám đi ngang. Bà bỗng nhớ tới chuyện của Thu cho nên ngoắc bà Tám đi vào hỏi chuyện. Bà Tám thản nhiên trả lời. Thì là bà Tư lành bà nói chứ ai. Bà nói con Thu với thằng mua củi tò te tú tí cái gì đó. Mà không phải nói mình tôi đâu, bà đi đồn hết cái xóm này luôn mà. Bà Hai nghe xong lùng bùng cái lỗ tai, máu nóng nổi lên. Bà liền đứng phắt dậy với khuôn mặt vô cùng tức giận. Bà Tám thấy vậy thì cũng cảm thấy hơi lo lắng. Bà chộp tay bà Hai lại mà hỏi: "Nè nè, chị tính đi đâu vậy?" "Thì đem qua nhà con mẹ Tư Lành để hỏi cho ra lẽ. Bà gieo tiếng xấu cho con gái tôi, để cho nó bị người đời hiểu lầm, mang theo nỗi uất ức mà chết tức tưởi như vậy đó. Đúng là cái đồ tàn ác, đồ khốn nạn mà." Bà Tám thì có vẻ ngại đôi chối, nhưng biết tới nước này thì không thể tránh khỏi. Bà ậm ừ căn dặn bà Hai: "Ừ thì chị muốn nói cái gì thì nói, nhưng mà đừng có nhắc tên tôi nghe. Tôi không có muốn dính líu tới bà đâu." Bà Hai cũng là người biết điều, cho nên gật đầu hứa chắc nịch với bà Tám. Vậy là nguyên buổi chiều hôm đó, bà Hai Hùng với bà Tư Lành đã có một trận khẩu chiến vô cùng quyên náo. Cả xóm kéo tới để hóng chuyện chật kín cả con lộ đất ở bên ngoài. Cho tới khi ông Tư phải đích thân quỳ xuống thay vợ nhận lỗi với bà Hai, thì mọi chuyện mới có thể hạ xuống được đôi chút. Vậy mà bà Tư đâu có chịu thua. Bà nhìn xuống ông chồng rồi la hét: "Ông đứng lên cho tôi chưa? Bắt cái gì phải xin lỗi nó? Ông làm tôi mất mặt quá vậy hả?" Nhưng tự nhiên hôm nay ông Tư lại vùng lên. Ông thẳng tay tát mạnh vào mặt bà Tư một cái như trời giáng, rồi quát mắt lên chửi: "Bà cút vô nhà cho tôi. Bà vô phải thôi. Tôi là chồng bà chứ không phải con bà. Bao nhiêu lâu nay tôi nhìn bà là vì tôi thương bà, chứ không phải là tôi sợ. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, bà không nói được lời tử tế thì thôi, lại còn đàm tiếu này nọ. Bà im liền cho tôi, không là bà gái hết răng thì đừng có trách." Bà Tư tự nhiên bị ăn một cái tát đau điếng, cộng thêm thái độ hung dữ của chồng. Bà hơi sợ, dậm chân bỏ đi vô nhà. Ông Tư lại bước tới xin lỗi bà Hai với những lời lẽ vô cùng thành khẩn. Bà Hai cũng nhận ra được điều đó, nên đâu thể nói gì nữa. Chỉ có thể ậm ừ rồi mang theo cơn tức giận bỏ trở về nhà mình. Từ đó, hai nhà cạch mặt nhau. Cho dù có vô tình đi ngang, cũng coi như không quen biết. Bà Tư lấy làm tự mãn, cứ tưởng đâu là mình đúng, cho nên bà Hai không dám nói động tới mình nữa. Cuối cùng chứng nào tật nấy, bà vẫn nhẫn nhơ như không, rồi còn buông lời dèm pha: "Sao? Nó làm gì tôi? Dám làm gì tôi? Chỉ được cái miệng như vậy thôi." Một tháng sau đó, đứa con gái tên Quỳnh đi lấy chồng xa của bà Tư, ôm theo thằng con trai nhỏ về nhà với khuôn mặt bầm tím. Quỳnh khóc nức nở, nói với cha má là mình bị chồng đánh đuổi. Bà Tư tức lắm, định qua nhà thông gia làm cho ra lẽ, nhưng Quỳnh cản lại lắc đầu. Cô nói: "Thôi bỏ đi má, coi như xấu con xui. Từ nay con về con ở với cha má, còn có thằng cu Bo nữa, cả nhà mình đùm bọc lẫn nhau nghe má." Ông Tư khẽ thở dài, cũng muốn hàn gắn chuyện vợ chồng của con, nhưng Quỳnh đã nhất định không về bên chồng nữa thì thôi, ông cũng không thể nói thêm. Mấy ngày sau đó, Quỳnh đang loay hoay nấu cơm ở bếp thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Lạ là giọng nói đó cứ rung rung vang vọng, như được thốt ra từ một cõi xa xăm nào đó. Cô khẽ nhíu mày, xoay đầu nhìn ra cửa bếp thì thấy có một người bận đồ trắng đang đứng thấp thoáng. Cô hỏi vọng ra: "Ai đó? Sao không đi đường nhà trước mà đi xuống đây làm chi vậy? Tìm cha má tôi hả?" Nhưng khi cô vừa hỏi xong thì bóng người đó lại đột nhiên biến mất. Quỳnh đâm ra khó hiểu. Cô ngó nghiêng căng mắt nhìn ra ngoài thì thấy người đó đang đi rất nhanh ra phía bên ngoài ao cá. Quỳnh lại hỏi lớn thêm một lần nữa, nhưng không nghe có tiếng trả lời, nên cô tò mò đi ra xem thử. Quỳnh còn cẩn thận gạt đi cây củi ở trong bếp trước khi đi, để nồi cơm khỏi cháy. Nhưng khi bước ra đến nơi, Quỳnh kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy ở trên nhánh cây xoài có một người đang chậm rãi đông đưa theo nhịp gió. Quỳnh té phịch xuống đất, mặt mày tái xanh, hai cánh môi cứ rung rung lên, không nói được lời nào. Ông bà Tư lúc này đang ngồi chơi với cháu ngoại ở trên gian nhà trước, nghe tiếng hét liền ẵm luôn thằng Bo hớt hải chạy xuống. Bà Tư tinh mắt thấy Quỳnh đang ngồi bệt ở ngoài hè, vội chạy ra luôn miệng hỏi con: có chuyện gì vậy Quỳnh, sao mày ngồi đây bị té hả? Quỳnh vẫn còn hoảng loạn, cô đưa tay run rẩy chỉ lên trên nhánh cây xoài, lắp bắp nói tiếng được tiếng mất: Con người chết ba ơi. Bà Tư giật mình ngó lên nhưng không thấy gì ngoài mấy nhánh cây xoài đang rung lắc. Bà thở phào rồi quay lại chào mày nói với con: mày ngủ mớ hả con, làm gì có ai, thiệt chứ làm tao hết hồn hả? Quỳnh thở hổn hển, cô chậm rãi ngó lên và đúng thật là không thấy gì. Quỳnh đâm ra ngơ ngác, còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở trong bếp ông Tư đang bế cô Bo nói vọng ra: rồi hai má con bà tính ngồi ngoài đó luôn hay sao mà không vô nhà, trời tối thui rồi đi kìa. Bà Tư quay lại ừ hử rồi kéo Quỳnh đi vô. Quỳnh không nói gì thêm nữa, bởi cô cũng nghĩ chắc có lẽ là do mình hoa mắt cho nên nhìn gào quá cuốc vậy thôi. Nhưng khuya đêm hôm đó, không hiểu sao thằng cu Bo cứ khóc hoài, dỗ không nín. Quỳnh vô cùng lo lắng, cứ hết bôi dầu vào bụng con, rồi lại sờ trán, lau người. Bà Tư nghe cháu ngoại khóc quá, cũng đi qua ôm lấy nó dỗ dỗ vào lưng. Vừa dỗ bà vừa hỏi: cháu ngoan của ngoại nè, con bị làm sao hả? Thôi, cháu ngoại con bị làm sao nè, con khó chịu ở đâu? Cu Bo gần 3 tuổi rồi, cũng đã biết nói, dù khó nghe nhưng vẫn bập bẹ trả lời: Cô lạ hù Bo. Bà Tư thoáng giật mình, vì đã từng tuổi này lại kinh qua chuyện sinh đẻ nên còn lại gì chuyện con nít nhìn thấy người âm. Bà lập tức ẵm nó ra ngoài, thắp nhang lên trên bàn thờ để cầu xin ông bà gia hộ. Vậy mà cô Bo nín khóc thật. Nhưng lạ là chỉ cần ẵm nó lại vào trong buồng thì nó lại tiếp tục khóc. Thậm chí lần này nó khóc to hơn, cứ ré lên từng chập, làm cho Quỳnh cảm thấy vô cùng sốt ruột. Cô cứ ôm con vào trong lòng dỗ dậy cho tới sáng. Buổi chiều lại, khi Quỳnh đã ngủ một giấc trưa thật dài để bù lại đêm qua thức trắng, cô đi xuống bếp định nấu cơm thì đã gặp bà Tư đang loay hoay với cái nồi cá rô kho tổ. Cô lên tiếng hỏi: ủa má, sao má không để đó con nấu cho? Thôi, tao làm cái là xong đó mà. Ủa, mày lo cho thằng cu Bo cũng mệt rồi. Thôi, lên trên nhà coi nó đi con. Quỳnh cười định quay lưng đi, nhưng bà Tư lại nói với theo: Hay thôi đi, mày coi mày nấu cho má luôn đi. Để tao ra vườn tao kiếm cây dâu tầm cho thằng Bo, rồi để dưới gối nó đó. Nãy giờ mà tao quên mất. Quỳnh biết ý định của bà, cô cũng gật đầu, không nói thêm nữa. Bà Tư tranh thủ lúc trời còn chạng vạng, liền mang đôi dép đi ra sau vườn. Vườn nhà bà quanh năm chỉ toàn trồng những cây ăn trái, cho nên cũng không tới nỗi nào rậm rạp. Bà Tư vừa đi, vừa suy nghĩ về chuyện thằng cu Bo, rồi lấy làm khó hiểu, bởi từ trước giờ, nhà của bà đâu có xảy ra chuyện gì liên quan tới tâm linh. Duy chỉ có lần ông Hai Hùng hiện về, nhưng cũng chỉ đúng một lần đó. Vậy mà không hiểu sao từ lúc Quỳnh về, mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi, khiến cho bà cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô Tư, cô đi đâu vậy? Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên, làm cho bà Tư giật mình. Bà vô thức đứng lại, giáo giác nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Rồi bà khẽ nhíu mày tự hỏi một mình: ủa, ai vậy không biết? Cô Tư ơi, con đau quá. Giọng nói đó lại vang lên, nó cứ như một mũi dao đâm thẳng vào trong màng nhĩ của bà, nghe vô cùng sắc lạnh. Lúc này bà Tư đã lờ mờ đoán ra, bà bắt đầu run giọng mà nói lớn: nè, ai đó? Nè, đừng có chơi cái trò hù dọa như vậy nghe. Là ai vậy? Hai chân của bà Tư lúc này cũng tự nhiên run rẩy, cứ đứng một chỗ, xoay tới xoay lui. Đang lúc không biết làm gì thì đột nhiên có một cái thứ gì lạnh ngắt, tanh nồng, bất chợt nhiễu xuống ngay trên trán bà. Bà đưa ngón tay quệt lấy một miếng, rồi đem ra ngang tầm mắt. Và khi bà nhận ra đó là máu, thì khuôn mặt bà bắt đầu trắng nhợt. Bà run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy có một người trong bộ đồ trắng tinh đang treo mình trên nhánh cây xoài. Bóng người đó cứ đu đưa qua lại, những lọn tóc đen dài phất phơ trong gió, để lộ ra gương mặt loang lổ dính đầy máu. Bà tự lết đi hết nổi, đầu cúi sát xuống, rồi nhắm tịt mắt, không dám nhìn lên. Quỳnh thấy má đi lâu chưa vào nữa, cô kho xong nồi cá liền chạy ra sau tìm. Cô nhìn thấy bà Tư đang ngồi ở dưới đất, hai bàn tay đang ra sức quờ quạng, thì vội vàng chạy tới đỡ lấy bà. Má có sao không? Bà Tư nghe giọng của con gái, bà mừng lắm. Bà mở mắt ra nhìn, rồi vô thức ngó lại lên cây xoài. Nhưng may thay bóng ma kia đã biến đi đâu rồi. Quỳnh lúc này hỏi tiếp. Má bị gì vậy? Bà Tư vừa định mở miệng trả lời, nhưng chợt nghĩ nên lại thôi. Đoạn lắc đầu, bà nói lãng đi chuyện khác. Không có sao. Má bị trượt chân thôi à. Thôi đi vô nhà nhanh đi con, ngoài này nhiều rắn lắm. Quỳnh đỡ bà vô nhà. Bà Tư lúc này có con gái đi kế bên, nên không còn cảm thấy sợ nhiều như hồi nãy. Sau bữa cơm, bà nói hơi mệt, nên đi vô buồng nằm ngủ sớm. Nhưng thật ra bà bận suy nghĩ tới việc vừa rồi. Bà cứ nằm gác tay lên trán, nghĩ thầm trong bụng. Rõ ràng là mình tận mắt thấy mà. Không lẽ mình bị qua mắt sao? Rồi đột nhiên bà nghe thấy có tiếng trống đám ma từ đâu truyền lại. Cái âm thanh đó cứ lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, khiến bà Tư nhíu mày, ngồi dậy bà lẩm bẩm. Ai chết gì không biết nữa. Sao từ sớm giờ mình không nghe? Không lẽ mới chết sao? Đoạn bà bỏ chân bước xuống giường, vén cái màn chuỗi hạt đi ra ngoài. Bà thấy Quỳnh với thằng Bo vẫn còn ngồi thức xem tivi. Bà Tư lên tiếng hỏi. Cha bay đi đâu rồi? Quỳnh nhìn ra ngoài hàng ba, nói. Cha đang nằm võng kéo thuốc gõ ngoài đó má. Bà Tư khẽ gật gù rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bà nhìn thấy ông Tư đang nằm xoay qua một phía trên cái võng dù quen thuộc. Bà Tư bước tới hỏi. Nè ông, ở xóm mình có ai mới chết hay sao? Mà tôi nghe có tiếng trống vậy. Ông biết ai không? Vừa dứt câu, bà Tư bất chợt nhận ra chồng mình hôm nay có gì đó lạ lắm. Thân hình gầy gò, mái tóc cũng đen thui chứ không lốm đốm bạc như mọi ngày. Bà đang định lên tiếng hỏi lại thì ông Tư từ từ xoay qua, cất giọng nói lạnh lùng. Là đám tang của tôi đó, bà không nhớ sao? Bà Tư lập tức thất kinh hồn vía khi nhìn thấy đó nào có phải chồng mình mà lại chính là ông Hai Hùng. Gương mặt ông ta lúc này tái xanh, làn da nhăn nheo bong tróc như bị ngâm nước lâu ngày. Đôi mắt đen tuyền cứ nhìn chằm chằm vào bà không dứt. Bà Tư kinh hãi tột độ, bà hét lên một tiếng thất thanh rồi co chân phóng thẳng một cái trở vô nhà. Quỳnh cũng hết hồn, cô tưởng đâu có chuyện gì. Cô giục đứng lên chộp lấy cánh tay bà Tư, cô hỏi. Có chuyện gì vậy má, sao vậy? Cha mày, ổng, hả? Cha con sao? Quỳnh nghe vậy liền chạy ra, nhưng cô vẫn nhìn thấy ông Tư nằm trên võng hút thuốc gò như bình thường. Quỳnh thở phào, nhưng đi lại hỏi ông Tư cho chắc. Cha có sao không? Ông Tư thản nhiên quay lại trả lời tỉnh bơ. Sao là sao? Ông bay hỏi gì vô duyên dữ à? Thôi, cha đi vô nhà nghỉ đi, ngoài này gió mái. Ôi, biết rồi, hút xong điếu thuốc tao vô liền. Má còn bay đúng thiệt á, y chang vào. Quỳnh khẽ mỉm cười bước vô nhà. Bà Tư bây giờ đang ngồi ở trên ghế, ôm lấy thằng cu bò. Vừa thấy Quỳnh vào, bà lên tiếng hỏi. Cha bay đâu? Thì cha con đang nằm võng ngoài hàng ba đó, có bị sao đâu. Má làm sao vậy? Làm con giật mình à? Bà Tư nghe vậy nhưng gương mặt vẫn tỏ ra lo lắng. Cho tới khi ông Tư bước vào, bà mới chịu tin, nhưng vẫn trong tâm thế đề phòng. Cả đêm đó, bà không thể nào chợp mắt được, mà cũng không dám quay đầu qua nhìn chồng, bởi bà vẫn còn nhớ như in gương mặt tím tái của ông Hai Hùng vào lúc tối. Chiều tối ngày hôm sau, ông bà Tư bận đi ăn đám giỗ ở bên nhà ông Mười. Chỉ có một mình Quỳnh loay hoay công chuyện ở dưới bếp. Xong quay trở lên thì không thấy cô Bo đâu nữa. Cô hất hải chạy đi tìm. Từ nhà trên tới nhà dưới, rồi tới lòng vòng ngoài sân. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con đâu. Quỳnh bắt đầu khóc. Cô gọi đến khàn cổ. Bo ơi, con đâu rồi? Con nghe mẹ gọi con Bo. Bo ơi! Đang trong lúc bế tắc, không biết phải chạy đi đường nào để tìm con, thì bỗng có một đứa bé gái từ đâu chạy sộc vào trong nhà, kêu lên inh ỏi. Ông chú ơi, bà Thím ơi! Quỳnh đang bấn loạn, nhưng vẫn ngó lên nhìn. Con bé cũng biết Quỳnh, nên liền nói gấp. Cô Quỳnh ơi, con thấy ở dưới bến sông trước cửa nhà cô, có đứa nhỏ trôi lập lờ kìa, cô ra coi làm sao đi. Quỳnh điến hồn, trong lòng có một dự cảm không lành, nên liền chạy ngay xuống dưới bến sông. Và thứ mà cô nhìn thấy lại chính là cái xác của thằng cu Bo đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Quỳnh lao thẳng xuống ôm lấy con. Cô gào lên bằng những âm thanh điên dại, đau đớn đến tận cùng. Cả xóm lúc này nghe thấy cũng bắt đầu chạy đến. Ông bà Tư được người ta báo cũng hớt hải lao ngay về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng cháu ngoại mình nằm lạnh ngắt trong vòng tay con gái, bà Tư như muốn ngất xỉu, không biết làm gì khác ngoài việc gào khóc, liên tục đấm vào ngực mà tự trách bản thân. Tang sự của đứa trẻ cũng diễn ra rất nhanh chóng. Bên chồng của Quỳnh có xuống, nhưng toàn dùng những lời lẽ nặng nề để chửi mắng thông gia. Quỳnh lúc này như người vô tri, cô không quan tâm tới bất cứ chuyện gì ngoài việc ôm ghì lấy chiếc quan tài nhỏ bé của con trai mình không rời nửa bước. Ông Tư là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo để lo toan mọi thứ. Mặc dù trong lòng có đau đớn tới nhường nào, nhưng ông vẫn phải có trách nhiệm lo lắng và thu xếp cho gia đình mình ổn thỏa. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống, chỉ có Quỳnh là không thể quên đi. Cô vẫn ra ngoài bến sông vào mỗi buổi chiều tà để ngó ra dòng nước êm đềm chảy. Bỗng cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo trắng cứ đứng lượn lờ trên mặt sông. Đó là một người con gái trong chiếc áo bà ba trắng đã ngả màu. Mái tóc đen dài bồng bềnh như làn nước mát, khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, ẩn giấu bên trong một nỗi buồn. Cô ta nhìn Quỳnh mỉm cười, cất giọng lanh lảnh. Xuống đây đi, mau xuống đây. Quỳnh lúc này cứ như bị thôi miên. Cô chậm rãi đứng lên, rồi đưa chân ra, định nhảy xuống dưới sông. Nhưng may thay bà Tư đã kịp thời chạy ra, nếu lấy tay con gái mà giữ lại. Bà hét lên. Quỳnh, mày định làm cái gì vậy? Quỳnh đột nhiên bừng tỉnh. Cô quay lại nhìn bà Tư với vẻ mặt ngơ ngác mà nói. Ủa ma, ra má ra đây. Bà Tư mím môi cố nén cơn giận. Bà trầm giọng trả lời. Không có gì, mau đi vô nhà với má. Dứt lời, bà Tư liền kéo tay Quỳnh đi thẳng lên nhà. Ông Tư đang bận sửa lại mấy cây quạt nên cũng không hề để ý. Nhưng bà Tư không nói, chỉ đẩy Quỳnh vô buồng cho cô nằm nghỉ ngơi. Còn mình chạy xuống bếp nấu cho con gái một nồi cháo gà để tẩm bổ. Bà Tư ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Lúc bà vừa chạy ra, rõ ràng có nhìn thấy một bóng người mờ nhạt như sương đang đứng thấp thoáng ở trên mặt con sông. Người đó còn đưa tay ra như để vẫy gọi Quỳnh. Bất giác bà Tư mơ hồ nhận ra hình như đang có thứ gì đó muốn ám hại gia đình mình. Rồi bà bắt đầu nhớ lại từng chuyện một. Để rồi sáng hôm sau, bà Tư một mình chèo xuồng qua xã bên, rồi tìm đến nhà của bà thầy Bảy Lê. Bà Bảy này nay cũng đã 60, vốn nổi tiếng về những chuyện trừ tà, coi phong thủy. Bà Tư tới nơi thì khép nép, cúi mập đầu xuống dưới sàn nhà mà thưa chuyện. Dạ thầy, thầy làm ơn giúp nhà con với. Bà Bảy với khuôn mặt điềm nhiên, đầu vấn khăn rằng trong bộ bà ba màu nâu sậm. Bà bình thản hớp miếng nước trà, trầm giọng trả lời. Sao hả? Có chuyện gì? Bà Tư bắt đầu run rẩy kể lại hết mọi chuyện. Bà Bảy ngồi im lặng lắng nghe một lúc, rồi đợi cho bà Tư kể xong. Bà tiếp tục hỏi. Nhà bà có hiềm khích gì với ai hay là không? Dạ thưa thầy, không có. Trước giờ con sống lương thiện. Có một con kiến đó, con còn không dám giết nữa. Thì sao con có hiềm khích với ai được? Bà Bảy nghe vậy thì khẽ cười, đưa tay lấy cây quạt nang phe phẩy, rồi nói xách mé. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Chứ phàm là con người đó, thì đâu ai dám khẳng định mình không mắc sai lầm. Tôi sẽ theo bà đi qua nhà để coi qua một chuyến. Bà Tư vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu, không ngừng cảm ơn rối rít. Vậy là ngay chiều hôm đó, bà Bảy tới nhà rồi bắt đầu xem xét. Ông Tư thì giống không mấy ưa những chuyện này, nhưng vì nể vợ nên cũng không muốn nói. Bà Bảy đi một hồi thì dừng lại nơi gốc xoài già. Mắt nhìn đăm chiêu xuống dưới gốc một lúc mới ngẩng đầu lên, nói với bà Tư. Bà kêu người đào gốc cây xoài này lên đi. Hả? Sao tự nhiên đào chi vậy thầy? Bà cứ nghe tôi đi, lúc đó khắc biết hả? Bà Tư gật đầu lia lịa, nhưng chuyện gia đình thì biết kêu ai bây giờ. Vậy bà đành vô nhà kêu ông Tư. Lúc đầu ông không chịu, nhưng bị bà Tư nói quá, cuối cùng cũng giác cuốc lên, đi ra sau hè để đào lấy gốc cây xoài đã trồng ngót nghét 10 năm. Từng lớp đất ẩm ướt được ông Tư đào lên chất thành hàng. Nhưng gốc cây còn chưa kịp bật thì ông Tư đã đụng vào một vật gì đó khá cứng. Ông khẽ nhíu mày, vội đưa cả hai tay xuống dưới sờ soạn. Cuối cùng nhấc lên được một cái hũ bằng sành có nắp đậy thiếp vào với một tấm vải đỏ vô cùng quái lạ. Bà Bảy đứng bên trên lúc này vội chỉ tay xuống dưới rồi nói. Đúng nó rồi đó, mau đem lên đây cho tôi. Ông Tư cắm cây xẻn để lại dưới hố rồi ngay lập tức phóng lên. Ông đưa cái hũ cho bà Bảy. Mặc dù lúc đầu không tỏ ra quan tâm, nhưng bây giờ thấy sự lạ như vậy cho nên ông cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Bà Bảy hất hàm, ý nói mọi người đi vô trong nhà trước rồi tính sau. Sau khi đã ăn vị trong nhà, bà kêu bà Tư lấy một miếng vải mùng trải ra dưới sàn. Sau đó bà Bảy cẩn thận dùng một con dao nhỏ đã thấm máu gà để cắt bỏ sợi dây trên cái hũ sành. Từ đó mới tháo được mảnh vải đỏ, lấy thứ bên trong ra. Quỳnh có vẻ hơi rung, cô thì thầm hỏi bà Tư. Là cái gì vậy má? Thì cứ để thầy mở ra coi làm sao, má cũng có biết gì đâu mà hỏi. Bà Bảy lúc này lôi từ trong cái hũ sành ra một cái sọ người. Khỏi phải nói, Quỳnh vừa thấy thì thất kinh hồn vía, hét lên một tiếng rồi vội phóng ra nấp ở phía sau lưng ông Tư. Ông Tư lúc này khuôn mặt cũng đã hơi tái, nhưng vẫn cố gắng quay sang trấn an con gái. Bình tĩnh đi con, có thầy ở đây, đừng sợ. Bà Bảy vẫn trầm lặng, tiếp tục lôi ra thêm một mớ tóc người. Sau đó là tới bốn con hình nhân giấy, mấy lá bùa và cuối cùng là một miếng da thú nhăn nheo, nhìn vô cùng đáng sợ. Bà Tư lúc này trán đã giả mồ hôi hột, miệng cứng ngắc, chỉ có thể thốt ra được vài chữ. Cái gì vậy? Bà Bảy cầm một con hình nhân lên, bình thản đưa cho bà Tư xem rồi nói. Nhìn đi, có phải tên của bà ở trên đó không? Bà Tư không dám cầm, chỉ liếc nhìn qua. Và đúng thật, ở trước ngực con hình nhân có một dòng chữ màu đỏ được viết rất rõ họ tên của bà. Là sao hả thầy? Cả nhà bà bị trúng bùa yểm mạng rồi. Nếu không gỡ sớm e rằng ba mạng nhà bà không ai giữ được đâu. Đoạn bà Bảy chỉ tay vào ba con hình nhân rồi nói tiếp. Bà thấy không? Cả bốn cái tên đều được viết bằng máu, chứ không phải bằng mực đỏ. Một con hình nhân trẻ con đã bị nổ tung đôi mắt khi người bị ám đã vong mạng. Rồi lần lượt sẽ tới phiền. Bà Bảy nói tới đó thì ngưng ngang, không muốn nói tiếp vì bà nghĩ rằng ai cũng đã hiểu. Ông Tư lúc này trầm giọng hỏi bà Bảy. Bà, à không, à, thưa thầy, bùa yểm mạng là sao hả thầy? Bùa này rất là mạnh. Người yểm phải dùng chính xương sọ của người thân mình để luyện đó. Bởi vậy mà nó mang quán khí cao ngút trời. Quán khí từ nó với bùa yểm cộng lợi đó sẽ sản sinh ra một cái linh hồn mang đầy oán giận. Nó sẽ luôn tìm cách để dụ dỗ gia đình ông sa chân vào cửa tử. Thậm chí đó, nó còn đủ sức để che mắt hết tất cả gia tiên nhà ông bà nữa đó. Thầy, vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Không sao đâu, cũng may là phát hiện kịp thời. Chỉ tiếc là cháu bé không có tránh được nạn. Quỳnh nghe nhắc tới con mình thì bỗng dưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Cô khóc nức nở, nói không thành tiếng. Bà ơi, mẹ không bảo vệ được con. Mẹ thiệt là vô dụng. Ông Tư khẽ quay sang vỗ nhẹ lên vai con gái, rồi lựa lời an ủi. Bà Bảy lúc này gom lại hết những thứ ở trên miếng vải mùng, gói vào thành cục, rồi quay sang nói với ông Tư. Ông đem cái hũ đi xuống dưới bếp, đốt lửa lên nung đi. Khi nào nó đỏ đó, thì lấy con dao có tẩm máu gà, đập nát nó ra, rồi đem đi đổ ra sông. Mọi chuyện còn lợi cứ để tôi lo liệu cho. Gia đình ông bà sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Ông Tư khẽ gật đầu, còn bà Tư cúi dập cả người, luôn miệng cảm ơn bà Bảy như một vị ân nhân. Bà móc luôn trong túi ra hai chỉ vàng đưa cho bà Bảy để gọi là trả công. Tất nhiên bà Bảy không từ chối, bởi bà làm cái nghề này cũng chỉ vì tiền, đâu ai muốn giúp không công cho người mang thêm nghiệp. Đêm đó khi hai vợ chồng đang nằm ở trong buồng, ông Tư không ngủ được mà quay lại chất vấn bà Tư. Bà đã gây sự với ai để người ta hại gia đình mình như vậy hả? Bà Tư giống bản tính ngang tàn, đâu có nể chồng. Bà gắt giọng. Ông nói cái tầm bay tầm ba gì vậy? Tôi gây sự với ai? Vậy chứ sao người ta lại muốn yểm nhà mình? Con Quỳnh thì nó mới về. Tôi thì lại không gây sự với ai. Chỉ có bà đó là hay rêu rao khẩu nghiệp khắp nơi mà thôi. Ông nói lạ ghê đó. Chứ bộ cần phải gây sự người ta mới yểm được hay sao? Ai ghét nhà mình sao tôi biết được? Ông Tư nghe vậy thở hắt ra, sau đó chậm rãi ngồi dậy, nhìn bà Tư nghiêm túc nói. Vậy tôi hỏi bà, cái chết của anh Hai Hùng có phải do bà gián tiếp gây ra hay không? Bà Tư vừa nghe đến đây thì giật mình, mặt mày tái mét, vội vã lắc đầu chối phân. Không có, ông điện xào nói vậy, tôi làm gì? Bà tưởng tôi không biết hả? Vậy chú cái bình ắc quy ở đâu mà mới tin vậy? Tôi nhớ là của nhà mình nó cũ lắm rồi. Bà đừng có mong mà qua mặt được tôi. Bà Tư không dám đối diện cùng chồng, cứ lắp bắp trong miệng một lúc mới kéo lấy cái mền trùm kín cả người rồi nằm xuống mà gắt. Thôi tôi mệt rồi tôi ngủ đây. Ông cứ ở đó nói xàm đi. Riết của chồng con gì mà không tin tưởng vợ vậy trơn. Ông Tư thừa biết bà đang muốn đánh trống lảng, nhưng cũng không buồn nói nữa, bởi vì có nói cũng không giải quyết được gì. Ông chỉ khẽ lắc đầu thở dài, trầm giọng thốt ra một câu trước khi đi ngủ. Nhân quả báo ứng đó, bà gây nên nghiệp, rồi bây giờ bắt cả nhà phải gánh. Tôi thì chấp nhận không sao, chỉ tội cho con cháu. Bà Tư nghe vậy, lúc này mới thấm thía, bởi bà cũng thương con cháu, đâu có khác gì ông. Nhưng chuyện đã dĩ lỡ rồi thì biết làm sao được. Với lại cũng chưa chắc người yếm bùa là bà Hai Hùng, vì biết đâu còn có ai đó ghen ghét gia đình bà thì sao. Mọi thứ chỉ là phỏng đoán. Và cũng trong đêm đó, ở bên nhà của bà Hai lại xảy ra chuyện. Nửa đêm bà Hai đang ngủ thì Thu hiện về trong bộ dáng chỉ có thân người chứ không thấy đầu đâu. Cô đứng bên cạnh giường của bà Hai mà rên rỉ, nhưng âm thanh lại phát ra ở đâu đó nghe vô cùng bi thảm. Bà Hai nhìn thấy con gái, quán hồn ngồi bật dậy, bà lắp bắp hỏi. Thu à, sao con lại thành ra như vậy? Giọng nói của Thu không phát ra từ thân ảnh, mà nó vang vọng vào tai của bà như ở một nơi nào đó rất xa. Mẹ ơi, người ta lấy mất đầu của con rồi. Bà ta còn yểm bùa trên đầu con đau quá. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Bà Hai tâm thần bấn loạn, bởi bà biết rõ lý do. Đoạn bà tự nói, lẽ nào nó phát hiện ra rồi sao? Nhà nó đã phá bỏ bộ yểm mạng rồi sao? Trời ơi, con tuổi. Bà Hai còn định hỏi thêm gì đó thì Thu đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tiếng kêu đau đớn rồi im bặt. Bà Hai thương xót rồi chạy theo ra ngoài, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Nước mắt bà khẽ rơi, cứ nhìn vào trong bóng đêm rồi gọi tên con trong vô thức. Sáng hôm sau, bà Hai tức tốc đi tới nhà của ông thầy bùa mà mình đã từng xin giúp. Đó là ông thầy Thạch Sình, người gốc Khmer. Ông ta ngồi bấm độn ngón tay một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn bà, chậm rãi nói. Bùa bị phá rồi, tôi cũng hết cách. Người này không hề đơn giản đâu. Vậy phải làm sao à thầy? Không lẽ cứ để tụi nó nhỡn nhờ như vậy hay sao? Còn con gái tôi nữa, nó mới hiện về lúc tối. Nó nói đầu nó bị trấn yểm đau đớn lắm. Thầy Xin không vội trả lời, cứ trầm ngâm một lúc như để nhẩm tính gì đó. Xong ông nói. Nói thật với chị đó, là tôi không thể cứu được vong linh con của chị đâu. Nhưng tôi có thể làm thêm một đạo bùa khác để giúp chị toại nguyện trả thù. Bà Hai có vẻ lưỡng lự, rồi rốt cuộc bà đã đưa ra một quyết định. Nếu không thể cứu được Thu thì cũng phải được trả thù. Đoạn bà gật đầu. Được, vậy thầy giúp tôi thêm một lần nữa đi. Thầy Xin không do dự mà nói. Thì cũng giống như lần trước thôi. Tôi cần một cái đầu người. Bà Hai cũng đã biết trước. Bà mím môi lại tiếp tục gật đầu. Được rồi, thầy cứ lấy đầu chồng của tôi đi. Ông cũng cần phải trả thù cái người đã giết ông, chính là bà ta. Không hiểu tại sao bà Hai lại biết được chuyện đó. Trong đáy mắt của bà lúc này vẫn đang hằn lên một tia oán hận không thể nào xóa bỏ. Vậy là lại thêm một đạo bùa yểm mạng được làm ra từ chiếc hộp sọ của ông Hai Hùng. Lần này thì bà Hai đã cẩn thận đem chôn ở sát chách nhà của ông bà Tư. Bà vừa làm vừa nghiến răng nói trong cổ họng. Tao sẽ cho cả nhà mày đi một lượt. Đồ ác ôn, đồ khốn nạn. Xong xuôi đâu đó, bà lẳng lặng đi về, nhưng không vào nhà mà ra mộ của cha con ông Hùng. Bà thắp nhang cắm trước mộ, dập đầu tuôn ra hai dòng nước mắt, nói trong tiếng nấc. Ông ơi, Thu ơi, vì hoàn cảnh cho nên tôi mới phải làm như vậy. Ông và con sống không thác thiện thì đừng có trách tôi nghe. Bà Hai liên tục dập đầu tới mức giận trán bị đập xuống đất đến trầy da rớm máu. Mấy ngày sau đó, cả xóm rầm rộ loan tin hai cho con ông Tư đã chẳng may tử nạn trong khi đang bơi xuồng đi bắt cá đêm. Khỏi phải nói, bà Tư đau xót vô cùng, cứ vật giả ôm ghì lấy hai chiếc quan tài, ngất lên ngất xuống mấy lần. Hàng xóm thấy vậy thì cũng tỏ ra vô cùng thương cảm. Nhưng ở trong đám đông, không ai để ý, có một người đàn bà đầu đội khăn rằn, đang đứng khuất ở phía xa, nhếch mép mỉm cười, một nụ cười lạnh tanh, còn mang theo cả sự thỏa mãn căm thù. Mấy ngày sau, bà Tư vẫn còn ôm lấy nỗi đau, ngồi vật vã bên linh đường. Bà đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn lên ba bức di ảnh của chồng, của con, của cháu. Bà Tư lúc này cũng không còn giọt nước mắt nào để mà khóc nữa, cứ như người mất hồn, không thiết tha ăn uống. Rồi đang ngồi thơ thẩn, bỗng bà Tư nghe thấy ở bên ngoài khoảng sân trước có tiếng ai đó văng vẳng gọi tên mình. Bà ơi, mình ơi, mau ra đây với tôi đi, tôi lạnh quá, mưa quá mình ơi. Bà Tư bất chợt bừng tỉnh, bà lập tức nhận ra đó là giọng nói của chồng mình, nên liền vội vàng bước ra ngoài để tìm kiếm. Bà gọi trong tiếng nấc. Ông ơi, là ông đâu phải không? Ông ơi! Và đó quả thật là bóng dáng của ông Tư. Ông đang đứng ở dưới làn mưa giăng, trong chiếc áo nâu đã ngả màu. Ông mỉm cười nhìn vợ, rồi đưa tay ra vẫy gọi. Là tôi nè, bà ra đây với tôi đi. Bà Tư không tự chủ được, vô thức gật đầu, rồi chậm rãi bước theo ông Tư ra ngoài bến sông. Cùng lúc đó có một người thanh niên đang ra sức kéo lưới ở ngoài sông, vô tình nhìn thấy bà Tư đang mấp mé ra bờ nước. Thấy cảnh đó, anh ta vô cùng hốt hoảng, vội la làng lên. Nhưng vì đêm đã khuya, gió lại thổi lớn nên không ai nghe thấy. Nè, Thím Tư, Thím làm gì đó? Trời, nguy hiểm lắm Thím Tư ơi, mau đi lên đi Thím Tư. Nhưng bà Tư vẫn cứ như vậy, trầm mình xuống dưới dòng sông lạnh ngắt. Người thanh niên lúc này vì khoảng cách ở quá xa, cho nên không kịp chèo xuồng để tới cứu bà. Bản thân anh ta lại không hề biết bơi. Và rồi anh ta cứ vậy cố gắng chèo xuồng, nhưng chưa kịp tới nơi thì chỉ còn nhìn thấy một bàn tay của bà Tư vẫn đang vùng vẫy. Sau đó cũng khuất hẳn trên mặt sông, đang nổi lên từng đợt sóng nhấp nhô dưới cơn mưa giăng trắng trời, như thể muốn xóa hết đi tất cả oán thù. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Họa Khẩu Nghiệp, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.